Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 53, Phong Vương Tô Hồng, góc truyện audio.com, chấm, Yến Quốc Đại Quân. Tô Hồng nhíu mày một cái, nghi ngờ nói, Yến Quốc rắn mất đầu, chủ yếu chuyện nên chọn lựa Tân Vương, ổn định lòng quân triều chánh, làm sao lại lĩnh xuất đại quân đánh tới, cái này không đạo lý. Trịnh Bá cũng lắc đầu nói, mấy trăm ngàn binh mã, cơ hồ là toàn bộ Yến Quốc binh lực, liền vì Tô gia, không về phần chứ, tu chân giả, Tô Tử Mặc cặp mắt thoáng qua một đạo hàn quang, thầm nghĩ, nhất định là Hoan Hỷ Tông. 10 ngày trước, Hoan Hỷ Tông điều động hơn 100 vị tu chân giả đuổi giết Tô Tử Mặc. Kết quả toàn bộ tổn thất ở Thương Lang Sơn Mạch trong. Cái này tức giận đến Hoan Hỷ Tông không thể nào nuốt xuống. Huống chi, vô luận là Tô gia hay là Tô Tử Mặc, cùng tu chân giới cơ hồ không có gì đồng thời xuất hiện. Duy nhất kết thù cũng chỉ có một Hoan Hỷ Tông. Đại ca, ngươi mang người Tô gia trước hướng Thương Lang Thành rút lui. Ta theo sau đó liền qua. Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Vừa dứt lời, Tô Tử Mặc lòng có cảm giác, hướng xa xa nhìn lại, ở cuối chân trời, đang có một đội hơn 1000 người đội ngũ chạy nhanh đến. Đáng sợ là, cái đội ngũ này toàn bộ đều là để cho tu chân giả tạo thành. Ở giữa không trung ngự kiếm phi hành, Tô Tử Mặc cặp mắt híp lại, thấy rõ, những thứ này người tu chân tốc độ vô cùng nhanh, đã đạt đến trúc cơ cảnh cấp bậc. Một cái toàn bộ để cho trúc cơ tu sĩ tạo thành đội ngũ. Hoan Hỷ Tông có thực lực mạnh như vậy. Không còn kịp rồi. Tống Kỳ sắc mặt khó coi. Lắc đầu một cái. Tô Hồng nắm chặt song quyền. Lạnh giọng nói. Ta đi triệu tập Huyền Giáp Thiết Kỵ. Cũng không thể bó tay chờ chết. Chờ một chút. Tô Tử Mặc ngăn lại Tô Hồng. Lắc đầu nói. Trước biệt hành động thiếu suy nghĩ. Quan sát một chút tình huống rồi nói sau. Vô luận là Tô Hồng hay là Tống Kỳ. Bọn họ cũng không có cùng trúc cơ tu sĩ giao thủ qua. Nhưng Tô Tử Mặc đối với trúc cơ tu sĩ thực lực rõ ràng. Hơn 1000 vị trúc cơ tu sĩ tạo thành đội ngũ. Nếu là ra tay toàn lực. Đừng nói 5000 huyền giáp thiết kỵ. Chính là 50000 huyền giáp thiết kỵ đều khó trốn tiêu diệt chi mệnh. Nơi này không phải Thương Lang Sơn Mạch, đối mặt một cái trúc cơ tu sĩ, Tô Tử Mặc cũng không phải là đối thủ, càng không cần phải nói hơn 1000 vị trúc cơ tu sĩ tạo thành đội ngũ. Hôm nay có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi, cũng không lâu lắm, hơn 1000 vị trúc cơ tu sĩ tới đến Bình Dương trấn trên không trung. Quần áo trang sức thống nhất, ánh mắt kiên nghị. Trong lúc giở tay nhấc chân lộ ra một tia sắt huyết sát đánh ra hướng về tức giận đến. Không giống như là tu chân giả. Ngược lại giống như một quốc quân đội. Ở hơn 1000 vị trúc cơ tu sĩ phía trước. Nổi lơ lửng một trận duyên dáng sang trọng xe kéo. Châu quang bảo khí. Ánh sáng chiếu rọi. Tuy không người nâng. Mà lại vững vàng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Xe kéo trước treo một bộ trong suốt lóe sáng bức rèm. Bên trong tựa hồ ngồi một người. Ở bức rèm che giấu hạ. Không thấy rõ dung mạo. Cái này là Tô phủ mọi người mặt lộ rung động. Người là luyện khí sĩ Tống Kỳ. Cũng chưa từng thấy qua tình cảnh lớn như vậy. Trợn mắt hốc mồm. Không đúng. Trịnh Bá nhỏ giọng nói. Những thứ này tu chân giả quần áo trang sức bên trên con dấu. Tựa hồ là Đại Chu Vương triều ký hiệu. Giữa không trung, mỗi cái trúc cơ tu sĩ ống tay áo cũng in một cái tinh xảo ngũ trảo kim long. Trông rất sống động, tản ra trận trận uy áp. Ngay tại vào lúc này, một người giống là thống lĩnh trúc cơ tu sĩ đứng ra. Người khoác đạo bào màu vàng óng, đạp không đứng. Ánh mắt bén nhọn quét qua Tô phủ mọi người. Ở Tô Tử Mặc thân mình hơi có dừng lại. Theo sau đó, người này từ túi chữ vật bên hông lấy ra một mảnh màu vàng vải lụa. Chậm rãi mở ra, nhìn vàng này màu vải lụa. Tô Hồng cùng Trịnh Bá thần sắc đại biến, kêu lên một tiếng, thiên tử chiếu thư, loại này màu vàng vải lụa, chỉ có Đại Chu Vương Triều có tư cách ban bố, hơn nữa xuất từ Đại Chu thiên tử tay. Đại Chu thiên tử là ai? Toàn bộ Đại Chu Vương Triều chí tôn, sự nghiệp khắp nơi, vang dội cổ kim, quyền thế ngút trời, thiên tử giận dữ, vạn sắc phơi thay. Thiên tử chiếu thư vừa ra, ở Đại Chu Vương Triều các nước chư hầu phục tùng vô điều kiện. Nếu không đem phán định không vâng lời tội, bị đến Đại Chu Vương Triều đánh dẹp, Yến Vương Thiên vô đạo, hãm hại Trung Lương, khiến cho Triều Cương đại loạn, cần phải phế trừ. Nghe Tô Hồng là Yến Quốc Tô Mục chi tử, sâu vào lòng dân, hùng tài đại lược, yêu dân như con. Đồng ý sắc phong tân vương, đặc biệt hạ này chiếu, bố cáo thiên hạ, cho tất cả mọi người được biết. Giữa không trung kim giáp thống lĩnh đem vật cầm trong tay chiếu thư chậm rãi khép lại. Nhìn Tô Hồng trầm giọng nói, Tô Hồng, tiếp chỉ đi, chuyện này, Tô Hồng ngây tại chỗ, thần sắc khiếp sợ, trong mắt đều là khó tin. Đại Chu Vương Triều rất ít nhúng tay các nước chư hầu sự việc của nhau. Như loại này hạ đạt thiên tử chiếu thư, ra phong một nước quân vương tình huống, càng là trước đó chưa từng có. Tô Hồng cũng không phải là không tưởng tượng được xưng vương. Trước cự tuyệt Vi Minh Thành đề nghị, chẳng qua là lo lắng cho mình xưng vương, khó tránh khỏi hội bùng nổ chiến tranh. Sẽ còn liên lụy Yến quốc dân chúng vô tội cuốn vào chiến hòa. Mà hôm nay, có thiên tử chiếu thư nơi tay, Tô Hồng có thể không đánh mà thắng ra phong Yến vương. Yến quốc tuyệt sẽ không bùng nổ chiến tranh. Nếu có người khởi binh kháng nghị, chất vấn khiêu khích không phải Tô Hồng, mà là cái này thiên tử sắc phong chiếu thư. Không có ai hội thử cái này hạ sách. Cái này cùng chịu chết không khác. Trọng yếu hơn chính là, Tô gia mọi người không cần xa xứ, phiêu bạc các nước, huyền giáp thiết kỵ cũng rốt cuộc có chỗ đặt chân. Đại công tử, nhanh, nhanh tiếp chỉ a hát, Trịnh Bá thần sắc kích động, khó nén mừng rỡ, nhỏ giọng thúc giục, có thể là, Tô Hồng mặt lộ vẻ khó xử. Hắn cùng với Đại Chu Vương Triều không hề có quen biết gì. Cái này thiên tử sắc phong chiếu thư càng là đột nhiên. Tâm hắn quả thực có chút thấp thỏm. Tô Hồng theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc âm thầm cau mày. Lắc đầu một cái. Hắn cũng chưa từng thấy qua Đại Chu Vương Triều người. Khả năng lớn nhất chính là Điệp Nguyệt. Điệp Nguyệt trước khi rời đi đối với Tô Tử Mặc nói. Để lại cho hắn ba loại. Một người trong đó là Linh Căn. Ngoài ra hai cái mà lại không có nói rõ. Chẳng lẽ đại ca phong vương chính là thứ hai hình dáng? Nhưng cái này lại có chút nói không thông. Tô Tử Mặc trăm mối không cách giải. Thấp giọng nói. Đại ca, trước tiếp chỉ đi. Tô Hồng gật đầu một cái. Hít sâu một hơi. Về phía trước xá một cái thật sâu. Quỳ một chân trên đất. Trầm giọng nói. Tô Hồng tiếp chỉ. Kim giáp thống lĩnh vẫy tay. Thiên tử chiếu thư nhẹ bỗng rơi vào Tô Hồng hai tay bên trên. Tản ra chói mắt kim quang. Uy nghiêm khí tức mạnh mẽ. Tựa như thiên tử đích thân tới. Ngay tại vào lúc này, cách đó không xa bụi khói cuồn cuộn. Tiếng vó ngựa như sấm. Yến quốc đại quân mới vừa đuổi đến. Người cầm đầu đều là Yến quốc danh tướng. Trong đó còn Kiến An thành thủ Vi Minh thành, mấy trăm ngàn binh mã, một cái nhìn không thấy bờ bến, rậm rạp chằng chịt, hàng trước đông đảo tướng lãnh tung người xuống ngựa, hướng Tô Hồng phương hướng quỳ một chân trên đất, la lớn, bái kiến đại vương, bái kiến đại vương, mấy chục vạn đại quân đồng thời giống to, âm thanh truyền tứ phương, đinh tai nhức óc, vang vọng không dứt. Thẳng đến lúc này, Tô gia mọi người mới biết, cái này mấy trăm ngàn binh mã không phải tới trả thù, mà là tới bái kiến Yến quốc tân vương. Tiếp Tô Hồng quay về đi trấn thủ vương thành đấy. Cái này mặc dù là thiên đại hảo sự, Nhưng Tô gia mọi người vẫn là đầu óc mơ hồ, tựa như đặt mình vào ở trong mơ, không rõ lắm chân thiết. Tô Tử Mặc ngước đầu, nhìn giữa không trung lơ lửng chiếc kia xe kéo, không chớp mắt, tựa hồ muốn đem cái này giá xe kéo nhìn thấu. Xoàn xoạt, trắng tinh như ngó sen cánh tay lộ ra, vén lên bức rèm, một vị tuyệt đẹp nữ tử từ xe kéo đi ra. Mặc một bộ màu vàng nhạt chạm đất váy dài. Bên hông buộc lấy căn dây lưng lụa. Đem linh lung thích thú thân hình hoàn mỹ đột nhiên hiện ra. Nữ tử da thịt trắng như tuyết. Thanh nhã xinh đẹp. Đi ra trong nháy mắt. Nàng sau lưng kia ung dung quý khí đích xe kéo nhất thời lộ ra vẻ ảm đạm phai mờ. Tử Mặc, ta nói rồi. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nữ tử hướng Tô Tử Mặc ngoắc ngoắc tay, yêu kiều cười một tiếng. Cách chương.